lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, Lão Dôn là ta gặp qua thiện lương nhất, trung thực nhất người. Nhiều người, nhiều ít nhưng lấy mang đến cảm giác an toàn. Tất Huyền Hủy tận lực dùng bình ổn ngữ khí đem chính mình tao ngộ sự tình nói một lần. Đường Lạc không nói gì, nhìn hướng Chu Trấn Quốc. Chu Trấn Quốc nói rằng, ta là dự định tiếp tục nhìn chằm chằm ra hỏa này. Chỗ lấy không có cùng ra ngoài. Trong miệng hắn ra hỏa này, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Về phần nhỏ tất hét lên một tiếng, ta cũng không có nghe được. Ta là thấy được nàng bị kéo tiến đến. Bọn hắn đều loạn rồi, mới ý thức tới sự tình không đúng. Tại Đường Lạc cùng Tiểu Sở trở về trước đó, Chu Trấn Quốc giúp đỡ Tất Huyền Hủy nhiều lần hồi ức chuyện xảy ra lúc đó. Đủ loại chi tiết cũng đều chú ý đến mọi mặt rồi. Thi thể đâu? Đường Lạc hỏi nói. Thi thể biến mất rồi. Chu Trấn Quốc mày nhíu lại thành rồi chữ choan hình. Hắn từ sát vách đi tới nơi này bên, không có quá nhiều chú ý hành lang đầu cuối. Khách sạn là có đèn điện, nhưng cùng hiện đại loại kia sáng ngời đèn còn kém không ít. Cả đám đều chỉ có thể phát ra mờ nhạt ảm đạm tia sáng. Hơn nửa đêm, khách sạn cũng không khả năng đem hành lang trên tất cả đèn đều mở. Từ bên ngoài phòng nhìn hướng cuối hành lang nhà vệ sinh, liếc mắt qua, chính là sơn đen mà đen một mảnh. Đợi đến Chu Trấn Quốc đi xem xét thời điểm, đừng nói thi thể, tự liền vết máu đều không nhìn thấy một tơ một hào. Nói đến, ngược lại là cùng hắn phát hiện Lý Lượng bị giết, gọi người cùng đi xem sau tình huống đồng dạng. Duy nhất khác biệt chính là Lý Lượng trong nhà cầu đi ngủ. Mà Trình Trình, vô luận là nhà vệ sinh trước cửa án phát địa điểm, vẫn là trong nhà vệ sinh, cũng không tìm tới nàng, giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tình huống như vậy, không có khả năng làm ra tách ra tìm kiếm loại này tìm đường chết quyết định. Tình huống hiện tại chính là Trình Trình mất tích, sinh tử không rõ. Trước khi mất tích, Tất Huyền Hủy thấy được rồi nàng thi thể, như là Chu Trấn Quốc nhìn thấy Lý Lượng thi thể đồng dạng. Mở ngực mổ bụng, Tiểu Sở hỏi nói, không biết rõ. Ta không có thấy rõ. Tất Huyền Hủy nói rằng, ta chỉ biết rõ nàng là nằm sấp, mà lại chảy rất nhiều máu. Lúc đó ta trên thân cũng dính rồi rất nhiều máu. Ngươi thấy được? Tiểu Sở quay đầu nhìn hướng học sinh cấp 3 Tiểu Chu. Tiểu Chu gãi đầu một cái, quá mờ rồi, ta cũng không biết mình là không phải nhìn lầm rồi. Tựa hồ là có vết máu. Tất Huyền Hủy ngất đi, thân thể bị móc sạch Lý Lượng cũng rốt cục tới đây hỗ trợ. Cùng Tiểu Chu cùng một chỗ đem nàng bỏ vào giường trên. Tại quá trình này bên trong, bọn hắn là không nhìn thấy, hoặc là nói không có chú ý tới nàng vết máu trên người. Cũng có thể lấy nói, lúc này, Tất Huyền Hủy trên thân đã không có vết máu rồi. Nói cách khác, nhiều ít sẽ có ấn tượng. Ta không có nói láo. Tất Huyền Hủy thấp giọng giống nói. Đột nhiên có chút hiểu Chu Trấn Quốc ngay lúc đó tâm tình. A-di-đà Phật, nữ thí chủ không nên tức giận. Mọi người là tin tưởng ngươi. Xem như đại sư, Đường Lạc đương nhiên muốn tại dạng này thời khắc mấu chốt đứng ra trấn an cảm xúc. Chỉ là kia một thân thân sĩ áo khoác cách ăn mặc, muốn so ngay từ đầu quần áo thể thao trang phục càng không giống như là tên hòa thượng. Gian phòng bên trong lúc nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Ta tới nói một chút chúng ta phát hiện a. Một lát sau, vẫn là Tiểu Sở đánh vỡ rồi trầm mặc nói rằng, so với trong lữ điếm tin tức xấu, hắn cùng Đường Lạc phát hiện, đủ để coi là tin tức tốt. Chỗ lấy, Tất tỷ ngươi ngay từ đầu nghe được đối thoại, cái kia công nhân vệ sinh, nói không chừng cũng là mở ngực tay tổ chức bên trong một viên. Chính là hắn giết người. Nói xong buổi tối kinh lịch, còn có suy đoán của chính mình, Tiểu Sở lời thề son sắt nói rằng, thi thể còn có vết máu làm sao biến mất? Chu Trấn Quốc nói rằng, cái này là ta đoán ra được bết bát nhất tình huống. Tiểu Sở đẩy một chút kính mắt, cười khổ một tiếng, mở ngực tay rách không chỉ là hơn một cái người tổ chức. Trong đó càng có một cái, không đúng, có lẽ có thể xác định là có nhiều cái năng lực đặc thù người. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi à, nơi này không phải ổ trộm cướp sao? Thân thể bị móc sạch Lý Lượng rốt cục kích động một cái. Chỉ tiếc là muốn đi đường. Dựa theo Tiểu Sở phỏng đoán, cái kia công nhân vệ sinh là mở ngực tay rách tổ chức bên trong một viên. Hơn phân nửa lại có năng lực đặc thù. Bọn hắn những này lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ. Kỳ thực không có FK có cái gì sức chiến đấu thần ma đi lại. Chẳng phải là tiến vào ổ trộm cướp, tự chui đầu vào lưới. Đây là một nhà hắc điếm a, có đại sư tại, cũng không thành vấn đề. Tiểu Sở nói rằng, ra hiệu Lý Lượng tỉnh táo lại. Hắn nhưng là được chứng kiến Huyền Trang đại sư trong chớp mắt đem người sống sờ sờ biến thành thi. Thể không đầu cường đại sức chiến đấu. So trong phim ảnh nước Mỹ đội trưởng còn muốn hung mãnh liệt mấy phần. Lại thêm lên hắn cũng thức tỉnh rồi năng lực. Tự nhận là dũng khí cùng tự tin không có chút nào thiếu khuyết. Như nơi này thật là ổ trộm cướp. Gặp được nguy hiểm, bần tăng cũng có thể vì các ngươi đoạn hậu. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực. Hơi hơi gật đầu. Đại sư ngươi ăn mặc bộ quần áo này làm động tác này. Cảm giác thật kỳ quái a. Tiểu Sở cười một tiếng nói rằng. A, Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên là hạ quyết tâm. Tại thần ma trò chơi bên trong. Đem chính mình cao tăng hình tượng duy trì đến cùng rồi. Dù sao nguyên bản cũng là phong rồi Phật nam nhân. Về phần nguyên nhân nha. Đương nhiên là vì rồi càng thêm dễ dàng thu được hắn người tín nhiệm. Trợ giúp người khác. Trừng ác dương thiện, nhiều thu được công đức chi lực chữa thương. Đừng nhìn hiện tại nhấc lên hòa thượng, một đống người đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí là khinh bỉ. Kỳ thực liền cùng một số người nhấc lên cảnh sát hoặc là quân nhân liền chửi ầm lên đồng dạng. Miệng trên kêu rất hung, trong lòng cũng rất thành thực nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm. Mọi người vẫn là sẽ tín nhiệm quân nhân cùng cảnh sát. Có bọn họ bên thân, liền an tâm rất nhiều. Hòa thượng nhiều ít cũng có như thế một điểm hiệu quả. Đương nhiên, một cái tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ trung niên hòa thượng khẳng định không được. Nhưng một cái mặt mũi hiền lành lão tăng hoặc là Đường Lạc loại này. Thay quần áo khác, hơi chỉnh lý một hai liền có thể lấy đi đóng vai không hoa hình tượng. Không thể nghi ngờ so người bình thường càng thêm dễ dàng thu hoạch được hào cảm. Tín nhiệm cảm còn có cảm giác an toàn. Nói tóm lại, vẫn là xem mặt, ân, xem mặt, chơi chơi sáng a. Chu Trấn Quốc nói rằng, chơi chơi sáng chúng ta lại tìm. Mặc kệ là tìm Trình Trình vẫn là tìm cái kia công nhân vệ sinh. Đúng rồi. Các người có người biết rõ kia công nhân vệ sinh hình dạng thế nào sao? Tiểu Sở đột nhiên hỏi nói. Nói đến, mọi người vào ở khách sạn cũng bất quá là một thiên ngoại thêm đêm nay một đêm thời gian. Chỗ nào biết rõ công nhân vệ sinh hình dạng thế nào? Hỏi một chút lão bản a. Sáng mai ban ngày, Chu Trấn Quốc nói rằng, liền xem như buổi tối, bọn hắn cũng chỉ dám lén lút động thủ. Ban ngày nhiều người, sẽ không có nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, hắn Chu Trấn Quốc cũng không phải ăn chay. Đừng cầm sẽ chỉ hai cái kỹ năng người chơi không làm thần ma đi lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đám người cùng áo trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trừ rồi Đường Lạc bên ngoài. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Mỏi mệt cảm giác cơ hồ đều muốn đầy tràn ra đến. Tiến vào thần ma trò chơi hai cái ban đêm, không có chút nào bình tĩnh, những người mới cũng coi là chân chính tiến vào tiết tấu ở giữa. mà không phải ngay từ đầu loại kia không đếm xỉa đến không chân thực. Hư ảo cảm giác mà mỗi người phản ứng cũng không giống nhau. Lý Lược là cam chịu, chỉ cầu an toàn cầu thả qua đi. Tất Huyền Hủy cũng là thấp thỏm lo âu, hy vọng dưới một cái người chết không phải chính mình. Không có chút nào hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Tiểu Sở thì là phi thường tích cực. Học sinh cấp 3 Tiểu Chu lắc lư nhất định, một hồi cảm thấy chính mình có lẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong, một hồi cảm thấy nguy cơ tứ phía, hận không thể một giây sau liền bình thường trở lại sinh hoạt. Xoắn suýt được bản thân đều nhức cả trứng. Một đám người rửa mặt một phen, rời phòng, thông qua cầu thang đi đến khách sạn lầu một đại đường. Trước đài câu bộ phận nhà hàng, quầy hàng sau lão bản lập tức tiến lên đón, cười lấy hỏi nói, các tiên sinh, muốn ăn bữa sáng sao? Nhận đến mở ngực tay ảnh hưởng, trong thành nhỏ lữ nhân đại giảm, khách sạn ép căn bản không hề cái gì sinh ý, đường lạc cái này xứ khác thám tử, trực tiếp bao hết một vòng gian phòng, ở cái này đặc thù giai đoạn, đã coi như là khách hàng lớn rồi. Được, Đường Lạc gật gật đầu, hướng lấy nhà hàng đi đến. Lão bản tranh thủ chạy tới hậu trù phân phó đầu bếp. FK không có chú ý tới thiếu rồi một cái khách nhân. Bốn phương bàn nhỏ, Tiểu Chu, Lý Lượng cùng Tất Huyền Hủy một bàn, nhìn lấy bữa sáng, không có chút nào muốn ăn có thể nói. Bên cạnh một cái bàn, Đường Lạc không thèm để ý chút nào mà ăn. Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở thì là rất chần chờ. Đói là đói bụng, lại sợ tối cửa hàng làm sự tình, thật không dám hạ miệng. Kỳ thực từ lý trí trên phân tích, đưa đến gian phòng cơm tối cũng không hề động thủ chân. Tại đồng thời đối ngoại mở ra, còn có không phải khách sạn hộ gia đình tiến đến dùng cơm bữa sáng trên càng không khả năng động tay chân rồi, bọn hắn có thể nói là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng có thể lấy nói qua không được trong lòng cửa ải này. Về phần Đường Lạc, không tốt ý tứ, hắn nhưng lấy đem thuốc trừ sâu DDVP làm nước uống. Không học hắn mới là cách làm chính xác, không nhìn thấy cái kia công nhân vệ sinh, nếu không chúng ta trực tiếp tìm một chút. Đói bụng Tiểu Sở định dùng chủ đề chuyển di một chút sự chú ý, hỏi lão bản, a lão bản, các ngươi khách sạn công nhân vệ sinh đâu? Đường Lạc một bên hô, một bên cầm lấy trên bàn đong đưa linh lay động, hai người khác cũng không kịp ngăn cản, liền xem như Chu Trấn Quốc đưa ra hỏi lão bản, cũng không có ý định trực tiếp như vậy, là luật kia nói chuyện phiếm bên trong bên cạnh kích bên cạnh gõ. Lão bản rất mau ra hiện, tiên sinh có dặn dò gì sao? Các người khách sạn công nhân vệ sinh đâu? Ta tìm hắn có chuyện. Đường Lạc so đám người trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp, càng thêm mãng. Lão John, lão bản sửng sốt một chút, hắn hôm nay còn chưa có đến, có lẽ trong nhà à? Tiên sinh ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Không hiểu rõ những này người xứ khác vì sao lại đột nhiên hỏi lão John. Ta là một cái thám tử. Đường Lạc dứt khoát mà cầm ra Grandfield trao quyền văn kiện. Thụ Grandfield mời, điều tra mở ngực tay rách bản án. Lão John cùng mở ngực tay rách có thể có cái gì quan hệ? Lão bản thấp giọng lo lắng nói. Cùng mở ngực tay rách kéo trên quan hệ. Một khi truyền ra đi, hắn cái này nguyên bản sinh ý liền rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại dựa vào bán đồ ăn để duy trì khách sạn, liền thật muốn đóng cửa rồi. Không sao a, chỉ là khả năng có đầu mối cần lấy lão John cung cấp một chút. Không phải việc lớn, Đường Lạc bình tĩnh giọng nói, để Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở đều vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Lão John tại ta chỗ này làm 10 năm rồi, là ta gặp qua thiện lương nhất, trung thực nhất người, tuyệt đối sẽ không cùng mở ngực tay có bất kỳ quan hệ. Lão bản lời thề son sắt nói, nói rõ lấy lão John tình huống. Lão John, tuổi tác 60 ra mặt, một thân một mình, không có con cái, cà thọt rồi một cái chân. Hành động bất tiện là cái nói bớt làm sống nghiêm túc người thành thật. Ân tiền lương vẫn còn tương đối thấp, chỗ lấy thâm thụ khách sạn lão bản ưa thích. Thường thường ngoài miệng khen ngợi, tiến hành tuyên truyền, hiệu triệu mọi người học tập. Về phần chướng tiền lương là không thể nào chướng tiền lương. Một cái lão quang côn, muốn nhiều tiền như vậy làm gì ha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.